Kiếm đạo độc thân, chương 2638, lần nữa lên đường. Góc truyện audio.com. Lại qua mấy tháng, nhưng mà cũng không có người nào liên quan tới chân thần kiếm tông tới đây. Hoặc là quá xa, hoặc là cứ như vậy bỏ qua, nhưng mà cuối cùng có người tới cũng coi như không tệ rồi. Nhất là độc cô trùng, có một vị tuyệt thế cường giả tọa trấn chân kiếm tông. Đủ để bảo vệ an nguy của chân kiếm tông. Đương nhiên chân kiếm tông đang ở trong một loại trạng thái kỳ lạ. Không có cách nào so sánh với siêu thế lực nhất lưu như Thiên Nguyên Cung. Càng không có cách nào so sánh với thế lực thánh địa như Thương Lan Hoàng Triều. Nhưng mà so sánh với thế lực nhất lưu khác, có độc cô trùng tọa trấn, một mình cũng đủ để bảo vệ chân kiếm tông. Độc cô trùng nghe yên cứu khôi lỗi chi đạo mấy ngàn năm. Tích lũy vô cùng thâm hậu, sau khi đạt được khôi lỗi bí điển, lại tìm hiểu một khoảng thời gian ngắn, phương diện khôi lỗi chi đạo dung hợp lại, tạo nghệ càng thêm tinh thâm, giống như là một đại lực sĩ, có được lực lượng kinh người nhưng lại không biết vận dụng. Sau khi được huấn luyện nắm giữ lực lượng bản thân, có thể phát huy ra 10 thành, thậm chí là 12 thành, có độc cô trùng thái thượng ở tông môn. Khôi lỗi động hoàn thiện thêm một bước, khôi lỗi thánh cấp được chế tạo ra, phối hợp với khôi lỗi trận trấn thủ các nơi chân kiếm tông. Về phần thiên lỗi quá mức chân quý, sở mộ cũng không có khả năng giao cho độc cô trùng đi nghiên cứu. Bởi vì muốn nghiên cứu có lẽ phải hủy đi toàn bộ mới được. Trước mắt hắn có 4 cỗ thiên lỗi, bản thân mang theo 1 cỗ, 3 cỗ còn lại đã mở linh trí. Nếu như hủy đi nhất định sẽ tổn thương không nhỏ, tuy rằng độc cô trùng rất muốn nghiên cứu một phen, nhưng mà hắn cũng biết độ khó và mấu chốt trong đó. Bởi vậy cũng không dám xuống tay, chỉ nghiên cứu khôi lỗi chi đạo là tốt rồi, thiên lỗi hiện tại hắn không đụng vào. Độc cô thái thượng cũng định từ trong đám đệ tử chọn lựa một hoặc là 2 người có hứng thú với khôi lỗi chi đạo làm đệ tử. Dạy bảo khôi lỗi chi đạo. Bất quá muốn làm vậy cũng cần thời gian quan sát dài. Gần 1 năm trôi qua, chân kiếm tông càng cường đại hơn, sở mộ cũng đưa cho tất cả lăng tiêu kiếm kỵ huyền dương kiếm lệnh. Để cho bọn hắn có tư cách tiến vào huyền dương kiếm giới tu luyện. Tuy rằng kiếm cuồng sinh là thánh cấp thất tinh đỉnh phong. Nhưng mà hắn tiến vào huyền dương kiếm giới có thể rèn luyện thánh thể. Có thể tìm hiểu kiếm điển. Kiếm pháp bí truyền, sẽ không tạo thành nguy hại gì với huyền dương kiếm giới. Những người khác tiến vào thì có thể lợi dụng thuần dương chi khí để rèn luyện. Tu luyện, thập đại đệ tử bí truyền rốt cuộc cũng có tư cách tiến vào huyền dương kiếm điện. Trải qua khôi lỗi động và linh trí, lần lượt chiến đấu, tu luyện, 10 người bọn hắn đều đạt tới niết bàn cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Trải qua một đoạn thời gian ngắn là có thể bắt đầu trùng kích vạn cổ cảnh. Trùng kích vạn cổ cảnh trong huyền dương kiếm giới. Một khi thành công vượt qua, bọn hắn có thể rèn luyện ra thuần dương thánh thể. Càng cường đại hơn, điều khiến cho sở mộ tiếc hận đó là trong huyền dương kiếm giới cũng không có pháp môn tu luyện thích hợp với thuần dương thánh thể. Nếu không hiệu quả còn tốt hơn nhiều. Gần 1 năm trôi qua. Thu hoạch của sở mộ cũng không nhỏ. Độc cô trùng có thể là trưởng lão của chân thần kiếm tông đương nhiên kiến thức phi phàm. Hiện tại lại trở thành tuyệt thế xê ương già, cảnh giới cao siêu hơn sở mộ. Dưới sự chỉ điểm của hắn, mấy chiêu kiếm thức sở mộ tự nghĩ ra càng hoàn thiện thêm một bước. Nhưng đáng tiếc là kiếm lực của độc cô trùng trưởng lão ở cửu cấp đỉnh phong nhiều lắm. Còn chưa có đột phá, theo như lời hắn. Cấp độ tiếp theo của kiếm lực, uy lực càng thêm cường đại hơn, tên là kiếm chi chân ý, sau khi sở mộ biết được hết sức là kinh ngạc. Cũng vô cùng chờ mong, kiếm chi chân ý, nghe qua dường như là lực lượng cùng mạnh với thứ chi chân ý, chảm chi chân ý. Ngự chi chân ý và khí chi chân ý hắn tìm hiểu ra trước đó. Nhưng mà dựa theo lời độc cô thái thượng nói. Kiếm chi chân ý này nếu so với những chân ý khác càng khó có thể tìm hiểu hơn. Độc cô sung tốn mấy ngàn năm cũng chưa thể tìm hiểu ra. Ở trong đó có một phần là do thiên phú kiếm đạo của hắn quả thực còn chưa đủ mạnh. nhưng mà cũng là do một nguyên nhân khác, đó chính là độ khó tìm hiểu kiếm chi chân ý quá lớn. Sở Mộ không biết mình phải bao lâu nữa mới có thể tìm hiểu ra kiếm chi chân ý, có lẽ là vài năm, thậm chí là vài chục năm, cũng có lẽ là mấy trăm năm. Bất quá cuối cùng hắn cũng biết rõ cấp độ tiếp theo của kiếm lực là gì. Tối thiểu cũng có mục tiêu tu luyện so với việc không có mục tiêu tu luyện còn có động lực hơn. Nếu không mục tiêu mờ mịt, nếu như mờ mịt thời gian dài khó tránh khỏi sẽ không thể kiên trì. Bỏ dở giữa chừng, đoạn thời gian này Sở Tàng Phong không ngừng chiến đấu với Sở Mộ. Cũng được Sở Mộ dạy bảo tri thức khác, cũng ngày càng thành thục, hoàn toàn có thể đảm đương một phía, tất cả mọi thứ trong chân kiếm tông đều tiến vào quỹ đạo. An nguy của nó cũng không cần Sở Mộ lo lắng nữa. Là lúc nên rời đi rồi. Trên đỉnh tông chủ phong, Sở Mộ tu luyện xong, nhìn về phía chân trời xa xa, âm thầm nói, trở lại chân kiếm tông cũng đã mấy năm trôi qua, thực lực chân kiếm tông đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại cho dù Hoàng Đình tới báo thù, chỉ cần không xuất động quá nhiều cường giả, có độc cô trùng, chân kiếm tông cũng không phải sợ. Đương nhiên nếu như chiến vương của Hoàng Đình tự thân xuất mã, có lẽ độc cô trùng không phải là đối thủ, nhưng mà Thương Lan Hoàng Triều sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chân kiếm tông hiện tại có thể nói đã có thực lực tự bảo vệ mình. Nửa tháng qua đi, thập đại đệ tử bí truyền thành công đột phá, toàn bộ đều trở thành cường giả thánh cấp nhất tinh sơ kỳ. Đương nhiên bọn hắn cũng trở thành chuẩn vệ của Lăng Tiêu kiếm kỵ. Thập đại đệ tử bí truyền mới cũng đang được lựa chọn. Hiện tại Sở Mộ và ba người Dương Chiến Thiên, Cổ Loạn Không, Luyện Hồng Vân lại lần nữa rời khỏi chân kiếm tông. Lúc này Sở Mộ cũng không biết phải bao lâu nữa hắn mới trở về chân kiếm tông. Bởi vì lần này đi, mục tiêu của hắn là phải tìm thêm Thâm Lam Thần Châu. Có thể phá giải bí mật thế giới. Mỗi một lần Sở Mộ rời đi cũng không che che giấu giấu. Tất cả mọi người, bất luận là trưởng lão hay là kiếm kỵ, hoặc là các đệ tử đều biết, tông chủ của bọn hắn sẽ lại lần nữa rời đi. Cách chương.